bà đây đem vai ác dương oai. Chương 84, phòng ấn ác thú núi Linh Tư, cốc truyện audio.com, edit, May 22, Vũ Hoàn đứng dậy hướng cửa đi được vài bước liền nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người từ phía cửa thành chạy tới. Nghe tiếng đều là bảo thú đàn đang tới gần bọn họ. Một ít người không tin, mãi đến sau khi thấy người mình quen, liền không thể không tin, sôi nổi bắt đầu bôn tẩu báo tin. Vũ Hoàn nghĩ nghĩ, nhấc chân liền hướng cửa thành đi. Cửa thành đã có không ít người, lúc này tình huống khẩn cấp lính thủ thành cũng không ngăn cản mấy người trước cửa thành. Vũ Hoàn theo dòng người đi lên, địa phương cực xa có bụi mù cuồn cuộn thổi quét mà đến, như trong không gian hình thành một phân cách tuyến, thanh âm đinh tai nhức óc từ xa tới gần. Linh thú tại đại lục này là một loại tồn tại thực kỳ ba, chúng nó không kết đội thành đàn, đối với nhân loại giống như trời sinh chính là hai mặt đối lập. Một linh thú đến bát cấp tại đại lục này tương đối thường thấy, cửu cấp với thập cấp thì tương đối khó gặp. Còn tiên thú, thần thú này đó, may ra trên sách cổ còn có thể nhìn đã mắt, linh thú lực lượng rất cường đại cho nên liền có người cùng linh thú khế ước. Chính là linh thú đều phi thường có cốt khí, nếu là bị nhân loại bắt được ở tình huống biết chính mình không có biện pháp chạy thoát liền sẽ lựa chọn tự bảo. Bởi vậy, tại đại lục này nếu một người có được một linh thú khế ước kia tuyệt đối là vô cùng kiêu ngạo cường hãn, chọc người hâm mộ ghen tị hận. Trừ bỏ khế ước, linh thú bản thân cũng là một loại đồ vật rất có giá trị. Đặc biệt là cao cấp linh thú, trong cơ thể sẽ xuất hiện một quả thú hạch, loại thú hạch này được khảm ở trên binh khí kia sẽ có thể có được kỹ năng thiên phú của linh thú. Nhưng so với giá trị của linh thú, nhân loại đối linh thú càng sợ hãi nhiều hơn, linh thú tuy rằng không thành đàn kết đội, nhưng mà chúng nó ở thời điểm đối mặt với nhân loại tuyệt đối là nhất trí đồng lòng a. Cho dù hai đầu linh thú một khắc trước còn đánh đến khí thế ngất trời, không chết không ngừng, ở thời điểm đối mặt với nhân loại tập kích cũng sẽ từ bỏ ân oán giữa chúng nó, trước phải giết chết nhân loại rồi mới đánh lộn sau. Thành chủ tới, đám người bị tách ra, một nam nhân béo tròn dẫm thang lầu thở hổn hển đi lên. Thành chủ, đây là có chuyện gì à? Thành chủ, chúng ta nơi này cách nơi linh thú tụ tập rất xa, sao lại có thể xuất hiện nhiều linh thú như vậy? Thành chủ, người nói một câu a, những linh thú đó sắp tới nơi rồi. Thành chủ bị hỏi đến đầu óc không rõ, qua một lúc vẫn chưa kịp hồi thần. Hắn một tay chống tường thành, nỗ lực nhìn về phía trước. Nơi xa bụi mù cuồn cuộn, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh thú. Chính là thanh thế lớn như vậy, số lượng khẳng định không thể ít. Thành chủ mập mạp trên má hiện lên một tia tức giận, hướng tới người bốn phía giống giận một trận, đều mẹ nó câm miệng, từ từ nói. Ai phát hiện trước, trong đám người thực mau liền có mấy người đứng ra. Chúng ta từ bên ngoài trở về, không ngờ phía sau đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh thú, vốn tưởng rằng chúng nó chỉ đi ngang qua, ai biết dọc theo đường đi chúng đều hướng tới bên này. Đột nhiên xuất hiện, thành chủ tầm mắt sắc bén quét về phía người nọ, linh thú sao có thể đột nhiên xuất hiện. Bị thành chủ nhìn như vậy, người nọ bùm một cái liền quỳ xuống, là từ Linh Tư Sơn. Linh Tư Sơn, bốn phía đột nhiên, góc truyện audio.com, lâm vào tĩnh mịch, một loại khủng hoảng vô hình lưu truyền ở trong không khí. Vũ Hoàn rất có hứng thú nhìn biến hóa của những người này, tòa Linh Tư Sơn kia có cái gì làm cho bọn họ sợ hãi như vậy. Thành chủ thân mình lung lay, bắt lấy cánh tay người nọ, ngươi không nhìn lầm, là từ Linh Tư Sơn đi ra. Người nọ liên tục gật đầu, trên mặt cũng hiện lên nổi lên một mạt hoảng sợ. Thành chủ, linh thú trên núi Linh Tư sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là cái phong ấn kia? Linh Tư Sơn bị phong ấn ngăn cách, nhất định là phong ấn xảy ra vấn đề, linh thú mới có thể chạy xuống. Vũ Hoàn từ những lời này phân tích ra hai điểm. Thứ nhất, trên núi Linh Tư có phong ấn đồ vật gì đó làm những người này sợ hãi. Thứ hai, phong ấn có khả năng đã bị phá, đi triệu tập đại gia trước chống lại thú đàn. Thành chủ trầm khuôn mặt phất tay, chuyện phong ấn kia cần hỏi vài vị tổ tông mới rõ ràng, ta đây liền trở về thỉnh giáo, trước khi ta tới, nhất định phải bảo vệ tường thành. Rõ, Vũ Hoàn nhìn theo thành chủ đi xuống, thành chủ này nhìn qua bụ bẫm không ra gì, uy tín lại rất cao sao. Ai, tiểu ca, trên Linh Tư Sơn có cái gì vậy? Vũ Hoàn chọc chọc người bên cạnh, vẻ mặt tò mò hỏi. Đối phương vốn là tức giận muốn mắng một câu, nhưng vừa thấy Vũ Hoàn là một tiểu cô nương, sắc mặt lập tức nhu hòa xuống. Cô nương là mới đến đi, nam tử nói rất chắc chắn, người địa phương đều biết chuyện Linh Tư Sơn, chỉ có người bên ngoài tới sẽ hỏi loại vấn đề này. Vũ Hoàn cũng không phủ nhận, gật đầu, vừa đến nơi này. Nam tử con ngươi sáng ngời, ưỡn ngực phi thường tự tin nói. Linh Tư Sơn này a, phong ấn một đầu ác thú. Ác thú, linh thú còn có loại này, không phải nó kêu tên này, không ai biết nó là linh thú gì, cho nên mới bị xưng là ác thú. người bên cạnh chen vào nói. Nam tử kia trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái tiếp tục nói. Năm đó ác thú này tập kích nhân loại, giết không ít người, cuối cùng vẫn là nhờ vài vị lão tổ tông hợp lực đem đầu ác thú này bước tới Linh Tư Sơn, đem nó phong ấn trong núi. Không ai nhận ra đó là linh thú gì sao? Trên đại lục này sách tranh đủ loại, linh thú đa số được ghi lại trên sách không đến mức không có ai biết đi. Người nọ lắc đầu, không hề biết, ta nghe tổ nãi nãi nói, toàn thân nó đen nhánh, đầu giống sói, lỗ tai lại rất dài, đỉnh đầu có sừng, trên người còn có cánh, tóm lại đủ cả bốn, rất quái lạ. Như miêu tả Vô Hoan thật đúng là liên tưởng không ra. Cái linh thú gì lại trưởng thành như vậy? Linh thú thông thường có sừng thì sẽ không mọc cánh, có cánh liền sẽ không có sừng. Trừ phi là biến dị, hoặc là vượt chủng tộc, linh thú đó cùng Linh Tư Sơn kia chỉ có quan hệ gì? Chạy ra lại không phải con bị phong ấn kia, Linh Tư Sơn là cả ngọn núi bị phong ấn, vào không được cũng ra không được, mà hiện tại có linh thú từ Linh Tư Sơn đi ra, chứng minh phong ấn bị phá, ác thú kia cũng có khả năng sẽ bị thả ra. Càng nói kia nam tử càng sợ hãi, kia cũng có khả năng là những người đó nhìn lầm rồi. Vô Hoan tiếp tục phản bác, phong ấn sao có thể nói phá liền phá. Nhìn lầm thì tốt rồi, chỉ sợ là không phải nhìn lầm. Tới tới, linh thú tới, trước khi thành chủ trở về, mọi người nhất định phải chống đỡ, không thể để linh thú tiến vào. Vì người nhà phía sau chúng ta, mọi người tuyệt không thể lùi bước, thực lực thấp lùi phía sau đi, không cần chắn đường. Trên tường thành đột nhiên loạn cả lên, Vô Hoan không biết. Góc truyện audio.com, bị ai đẩy một phen, thân mình đụng vào trên tường thành, đau đến mức nàng nhe răng trợn mắt. Thật vất vả đứng vững ở trong đám người chen chúc, còn chưa kịp thở ra một hơi, lại là một trận trời đất quay cuồng, liền đụng phải vài người, mắt thấy sắp ngã trên mặt đất, bên hông đột nhiên căng thẳng, được người vững vàng nâng lên. Cách chương.